Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, rất là kỳ lạ quan đại đầu. Đối với một người ra mặt, Triệu Mẫn là thật chịu phục. Đem quay đầu đi, dầu ý không vui, quận chúa nếu như không có cái gì hắn sự tình lời nói. Ta thì rời đi trước, tự nhiên nhìn xem Triệu Mẫn. Sau đó Từ Tốn nói, chờ một chút, Triệu Mẫn gọi lại Từ Nhiên. Còn có chuyện gì sao? Triệu Mẫn nói ra. Qua mấy ngày, bồi ta đi một chuyến băng hỏa đảo. Băng hỏa đảo, Từ Nhiên nhíu nhíu mày. Theo rồi nói ra, ngươi muốn đi băng hỏa đảo tìm đồ long đao. Triệu Mẫn không gật đầu, cũng không có phủ nhận. Tốt, trầm mặc một hồi. Từ Nhiên gật gật đầu, như thế để Triệu Mẫn hơi kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến khó chơi Từ Nhiên, dám sảng khoái như vậy đáp ứng. Mà Từ Nhiên chỗ lấy sảng khoái đáp ứng, hoàn toàn cũng là hiếu kỳ truyền thuyết bên trong Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn mà thôi. Đúng, ngươi tên là gì? Triệu Mẫn hỏi. Họ Từ, tên một chữ một cái Nhiên. Từ Nhiên, Triệu Mẫn nhẹ giọng nhắc tới một câu. Nói, ta biết. Từ Nhiên hỏi, cái gì thời điểm đi băng hỏa đảo? Chờ mấy ngày, tạm thời ngay ở chỗ này tìm một gian khách sạn ở lại. Tốt, Triệu Mẫn khiến Huyền Minh nhị lão đi an bài khách sạn, hai người đứng dậy rời đi. Mẫn Mẫn, hai người vừa rời đi tửu lâu đi ra ngoài. Đột nhiên một cái kích động tiếng kêu to truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa, một cái tuổi trẻ chừng 20 tuổi màu vàng cẩm bào nam tử đang chạy vội tới. Nam tử nhìn lấy Triệu Mẫn, một mặt tràn đầy cao hứng bừng bừng, sau đó tại trước mặt hai người thở hồng hộc dừng lại. Làm sao ngươi tới? Triệu Mẫn nhìn đến nam tử, nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo từng tia không vui. Ta tới tìm ngươi a, ngươi kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn, nam tử nhìn lấy Triệu Mẫn thập phần hưng phấn nói ra. Triệu Mẫn Từ Tốn nói, không kinh hỉ, đến là thật bất ngờ. Một bên Từ Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn còn không có làm rõ ràng nam tử này thân phận. Bất quá nhìn đối phương xuyên qua, hẳn là đại gia tộc phú quý công tử. Cái này thời điểm, một đám đại nguyên trang trí binh lính cũng tới tham kiến quận chúa, những binh lính này hướng Triệu Mẫn chắp tay một cái. Trung Nguyên hiện tại rất loạn, ngươi trở về đi, thanh thản ổn định làm ngươi tiểu vương gia. Triệu Mẫn nhìn lấy hoàng bào nam tử nói ra. Ta không, ta thì muốn đi theo ngươi. Ta thật vất vả đến một chuyến Trung Nguyên, không muốn lại nhanh như vậy trở về. Ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, hoàng bào nam tử nói ra. Ta trở về cũng được. Mẫn Mẫn, ngươi cùng ta trở về, chúng ta hai cái thành hôn, đón đến. Hoàng bào nam tử ánh mắt sáng lên nói ra. Không được. Triệu Mẫn nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ Mẫn Mẫn ngươi không thích ta sao? Hoàng bào nam tử một mặt ủy khuất nói ra. Cái này thời điểm, một bên Từ Nhiên đến là suy đoán ra hoàng bào nam tử thân phận. Đối phương hẳn là đại nguyên tiểu vương gia a, chính là tôn quý thất vương gia chi tử, tiểu vương gia Minh giáo Trát Nha Đốc, phụ thân thất vương gia An Đồ Thiếp Mục Nhĩ, đại quyền trong tay. Nguyên tắc bên trong tiểu vương gia ưa thích Triệu Mẫn, để cha mình tiến về Nhữ Dương Vương phủ đề thân, mà Nhữ Dương Vương không thể trêu vào đại quyền trong tay An Đồ Thiếp Mục Nhĩ thì đáp ứng. Mà Triệu Mẫn cũng không thích tiểu vương gia Trát Nha Đốc, cho nên tới đến Trung Nguyên, Trát Nha Đốc cái này người tại Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong cũng là cái bi kịch nhân vật, không thích quyền lợi, không thích tiền tài, duy nhất dã tâm cũng là muốn cho Triệu Mẫn gả cho hắn. Triệu Mẫn nghe đến Trát Nha Đốc lời nói, khóe miệng giật nhẹ. Đối với Trát Nha Đốc loại này người cũng rất bất đắc dĩ, gây lại không thể trêu vào, tránh cũng không trốn thoát. Tiểu vương gia, Trung Nguyên quá nguy hiểm, người vẫn là trở về đi. Triệu Mẫn xoa xoa thái dương huyệt, có chút đau đầu nói ra. Ta không. Chát Nha Đốc nghiêng đầu, ngạo kiều nói ra. Triệu Mẫn, ngoặc kép, Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng, Mẫn Mẫn, ta hiện tại không gọi Chát Nha Đốc, đến Trung Nguyên nha, Tự Nhiên muốn nhập gia tùy tục, ta hiện tại gọi Triệu Cường, người cũng có thể gọi ta Cường Cường. Chát Nha Đốc một mặt cười hì hì nói ra. Cường Cường. Triệu Mẫn nhất thời lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu. Một bên Tự Nhiên cũng chịu không được con hàng này nhi buồn nôn run lên lời nói, xoay người nôn khan một chút, sau đó làm hít sâu, bình phục tâm tình. Triệu Mẫn trực tiếp quay người tiến lên, không để ý tới Chát Nha Đốc. Mẫn Mẫn, chờ ta một chút. Chát Nha Đốc nhanh chóng theo sau, Tự Nhiên cũng đi theo phía sau hai người. Đúng, bằng hữu, ngươi là Mẫn Mẫn bằng hữu. Chát Nha Đốc quấy rối một hồi Triệu Mẫn, thấy đối phương không để ý đến chính mình, mới đem chú ý lực xoay người lại đặt ở Tự Nhiên trên thân. Tự Nhiên nhấp nhô gật gật đầu. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Triệu Cường, các hạ tôn tính đại danh. Chát Nha Đốc đối Tự Nhiên vươn tay. Ta gọi Tự Nhiên, đối với Chát Nha Đốc, Tự Nhiên không tính là chán ghét. Con hàng này nhi không có những cái kia công tử nhà giàu ngạo khí, loại kia hơn người một bậc thái độ, nhưng hoàn toàn là một cái lắm lời. Ngươi so với ta lớn, ta bảo ngươi từ đại ca đi. Chát Nha Đốc ở một bên nói ra. Tự Nhiên không nói gì. Chát Nha Đốc hỏi. Đúng, từ đại ca ngươi biết võ công đi. Hội, Chát Nha Đốc tiếp tục nói. Từ đại ca, muốn không ngươi gọi ta võ công a? Mẫn Mẫn thường xuyên nói ta không có tiền đồ, ta muốn là học biết võ công, Mẫn Mẫn thì sẽ thích ta. Từ đại ca, ngươi nói đúng hay không? Tự Nhiên chịu không được lời này lao, bước nhanh về phía trước. Từ đại ca, chờ một chút. Ngươi vẫn không trả lời ta đây. Chát Nha Đốc bước nhanh đuổi theo. Cái này thời điểm, Triệu Mẫn tại một cái đồ trang sức bày ra dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một cái cây châm màu xanh lục. Cây châm màu xanh biếc, đỉnh đầu có hai khỏa tiểu bảo châu. Tiểu cô nương, nhìn lên thứ gì? Mua xuống đi. Đồ trang sức lão bản ở một bên khẽ cười nói. Mẫn Mẫn, ngươi thích không? Ta mua cho ngươi xuống tới. Chát Nha Đốc ở một bên xum xoe, sau đó vung tay lên. Lão bản, những vật này cho ta toàn đóng gói. Tiểu vương gia, ngươi đến cùng làm gì a? Triệu Mẫn chừng lấy Chát Nha Đốc nói ra. Chát Nha Đốc nói. Mẫn Mẫn, xin gọi ta Cường Cường. À, Triệu Mẫn phát điên. Triệu Mẫn không để ý đến Chát Nha Đốc, mà chính là cầm lấy cái kia bích cây châm màu xanh lục tỉ mỉ dò xét. Chát Nha Đốc lập tức nói ra. Lão bản, căn này cây châm bao nhiêu tiền? Ta mua. Đồ trang sức lão bản cười ha hả nói ra. Căn này cây châm chỉ cần 10 lượng bạc. Chát Nha Đốc làm bộ muốn bỏ tiền. Triệu Mẫn lại đem cây châm để xuống, thản nhiên nói. Ta không thích. À, chỗ đó không phải Thất Vương gia sao? Đột nhiên, Triệu Mẫn chỉ phía trước nói ra. Chỗ nào, chỗ nào? Chát Nha Đốc nhất thời cuống quýt bốn phía điều tra, sau đó chạy đến bên cạnh một nhà bán vải vóc trong tiệm giấu đi. Chát Nha Đốc từ nhỏ đã sợ chính mình phụ vương, cho là mình vụng trộm đến Trung Nguyên phụ vương cũng đuổi theo, lập tức trốn đi. Huy, căn này cây châm ta rất ưa thích, ngươi giao một chút tiền. Triệu Mẫn bất chợt tới nhưng nói ra, sau đó cầm lấy cây châm chạy đi. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tự Nhiên có chút im lặng sờ mũi một cái, gặp đồ trang sức lão bản nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, đành phải móc ra 10 lượng bạc cho đồ trang sức lão bản. CMN, nữ nhân ăn tâm tư thật phức tạp, một hồi nói không thích, một hồi nói ưa thích, không hiểu rõ thay đổi thất thường tâm lý,